đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 46, ông kẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chủ hồn đã liên kết với các sinh vật hắc ám, vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể liên hệ với các sinh vật thiện lương, thậm chí là cà phê. Trung lập nữa, Tom nói khi nghe Minh kể lại sự việc trong rừng. Cấm, phe trung lập sao? Ừ, đại loại như là người lùn, yêu tinh. Nếu vậy ta chỉ e nó sẽ diễn biến thành một trận đại chiến toàn thế giới. Mất Minh trầm ngâm. Nhất định phải thế, không phải chúng ta dự định lật đổ cả. Bộ pháp thuật vén bức màn đưa thế giới phù thủy hòa nhập vào xã hội sao? Đó là một cuộc cách mạng, và có cuộc cách mạng nào mà không đổ máu chứ? Ừm, ta cần suy nghĩ thêm đã. Đúng lúc này, một con cú màu đen và một con cú màu xám tha. Một cái hộp màu đen đến trước mặt Minh và Tom. Tom rút hai đồng galleon ném cho chúng, còn Minh thì tò mò mở hộp ra xem. Trong hộp là hai chiếc điện thoại di động đời mới cùng một lá thư của James. Trong thư hắn viết, chủ nhân, chúng ta vừa mới qua một mạng lưới đánh thuê và rất nhiều thông tin tìm được tổ chức phù thủy đã từng cộng tác với chính phủ Xô Viết trước năm 1991 và mời bọn họ về đây, và thật may mắn là bọn họ đã tìm được phương pháp để sóng vô tuyến có thể xuyên qua bức màn ma thuật của Hogwarts. Hai bộ điện thoại này đã được cài đặt để liên lạc với đảo xeo qua vệ tinh, và có thể đồng bộ với máy tính của ngài. Ngoài ra, còn có một việc nữa. Minh mỉm cười, James hành động quả thật rất nhanh. Nó lập tức lấy laptop ra, đồng bộ điện thoại rồi bắt đầu quay số. Rất nhanh, James xuất hiện trên màn hình, cười tô toét nói. Ông chủ thế nào, sản phẩm lần này khiến ngài vừa ý chứ? Rồi nhìn thấy Tom ở phía xa, James vẫy tay hello Tom, về trường cũ cảm giác thế nào? Cũng không tệ, Tom trả lời nhàn nhạt. Ông chủ, ngài nhìn đây. James bê laptop đi ra khỏi phòng, Minh lúc này mới để ý trên đảo xeo xuất hiện rất nhiều công trình kỳ lạ bằng kim loại hoặc bằng đá, và cả hòn đảo biến thành từng khu vực theo các vòng tròn đồng tâm, với trung tâm là biệt thự của James. Giờ đã, thành của Minh, đây là có chuyện gì vậy James? Đó là do chiếc hộp, James hưng phấn trả lời khi chúng tôi mở hộp ra thì cả hòn đảo biến thành như vậy. Ngoài ra, bên dưới hòn đảo còn xuất hiện một hệ thống máy móc mà theo trung tâm chỉ huy thì hoàn toàn có thể di chuyển được. Tức là cả hòn đảo của chúng ta đã biến thành một chiến thuyền di động. Mấy lão khoa học gia và phù thủy mừng điên rồi. Nhưng có mấy khu vực bị cấm, chỉ có ngài mới có thể ra vào. Mình và Tom đều trố mắt ngạc nhiên, chỉ một chiếc hộp nhỏ như vậy mà có thể xuất hiện biến cố như thế, ai cũng không tin. Được, khoan đã, xem trung tâm chỉ huy là cái gì? Mình bắt được vấn đề, lập tức đưa ra nghi vấn. Xin chào, Ngọc Minh, xin chào Tom, chúng ta lại gặp lại. Một âm thanh đầy tư tính vang lên, một cô gái xuất hiện trên màn hình, Atlantis, Minh hô lên. Vâng, chính là tôi. Tôi chính là trung tâm chỉ huy của toàn bộ, văn minh Atlantis truyền thừa, à, giờ gọi là đảo xeo. Được rồi, cô phối hợp với James và người trên đảo tiến hành nghiên cứu gen thật cẩn thận, và phải chú ý bảo mật đề phòng bị tiết lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm thời chúng ta không có ý định cùng thế giới tuyên chiến. Vâng, thưa ngài, Atlantis trả lời, tắt liên lạc. Minh nhìn Tom, cười khổ. Kế hoạch của chúng ta lại tiếp tục phải chỉnh sửa. Đúng vậy, Tom trầm ngâm, kỳ nghỉ đông chúng ta sẽ trở về đảo xeo một chuyến rồi sẽ tiến hành lên kế hoạch lại một lần nữa. Tối hôm đó, Minh lại trình bày lại bài giảng của nó trong lớp Mago học ở phòng sinh hoạt chung, ban đầu chỉ có Malfoy, Tom Panji và hai tên ngốc Goy và Crabbe nghe giảng, sau đó dần dần. Một số học sinh nhà Slytherin cũng tỏ ra hứng thú, ngồi nghe. Thỉnh thoảng còn đưa ra thắc mắc về vũ khí chiến thuật. Quả là thế giới nào thì thứ thu hút trẻ em nhất cũng là chủ nghĩa anh hùng, những trận chiến và vũ khí. Minh mỉm cười, bước đầu kế hoạch thành công. Mấy ngày sau, Minh nhận được thư mời từ Percy, huynh trưởng Gryffindor cùng hai vị huynh trưởng nhà Hufflepuff và nhà Ravenswap đề nghị Minh có thể trình bày lại bài giảng trong nhà sinh hoạt chung của họ. Tất nhiên là Minh đồng ý rồi. Ngày thứ năm, nhà Slytherin và nhà Gryffindor lại gặp nhau trong tiết học độc dược. Lúc này không khí tuy vẫn còn một chút gượng gạo, nhưng không còn đối đầu chan chát như trước. Hermione cùng Pansy bắt đầu thử trao đổi về sự khác biệt giữa hai thế giới. Malfoy cũng cố thử làm hòa với Harry và Ron, kết quả thất bại sau khi Ron nhỡ chân, dẫm vào chân Malfoy khi nó trao phúng về việc nhà Weasley trúng sổ số. Nhưng dù sao đó cũng là một khởi đầu tốt đẹp. Giáo sư Snape tiến vào lớp với một cái đầu sáng bóng, đầy dầu mỡ, có vẻ mấy chai dầu gội đầu không hề làm cho tóc của giáo sư khá khẩm hơn chút nào, thấy không khí có vẻ khác lạ, thầy Snape khẽ liếc Minh một cái, rồi nói, hôm nay, trước khi ta dạy cho các trò cách chế tạo dung dịch, có giúp ta xin giới thiệu trợ giảng của ta, trò Tom Riddle. Mavolo, học sinh năm thứ 5, cả đám nhà Slytherin vỗ tay như sấm, nhiều cô nàng Gryffindor cũng cuồng nhiệt vỗ tay, mắt biến hình thành những trái tim màu hồng, Minh lại chui vào góc đếm kiến. Hắn là chúa tể hắc ám, và hắn đẹp trai, nhưng có vẻ hắn là gay mà Tom. Đầu đầy hắc tuyến, Tom rất tận tình chỉ bảo cho đám nhóc nhắc nhở Neville về việc giảm bớt lượng nguyên liệu phải cho vào nồi thuốc bời. Thế, không giống thầy Snape với cái mặt cứng ngắc, Tom rất được đám nhóc cả hai nhà tôn sùng và kính trọng. Buổi chiều thứ 6 là tiết học mà Ngọc Minh hằng trông ngóng, tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám của thầy giáo người sói. Lui Panh, Minh đã dặn đám nhóc nhà Slytherin là tiết này thực hành là chủ yếu, không cần đến sách vở, vì thế đám Malfoy, Pansy, đều tay không bắt địch đi học mà không mang sách vở. Quả thật là như thế, khi thầy Lui Panh bước vào lớp và đặt cái cặp tồi tàn của thầy lên bàn, thấy lũ nhóc đang sẵn sàng lâm trận, phản ứng từ vụ yêu tinh của tên lừa đảo Lockhart, thì thầy vừa tỏ ra rất khó chịu. Các trò làm gì vậy? Tại sao lại cất hết sách vở như thế kia? Ai là người chủ trương việc này? Thưa giáo sư, là em ạ, Ngọc Minh mỉm cười bước lên. À, là trò hả, thầy Lui Panh cau mặt rồi đột nhiên khẽ nở nụ cười, thưởng cho nhà Slytherin 10 điểm. Hôm nay là bài học thực hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy Lui Panh nói các trò không cần gì ngoài cây đũa. Phép đâu, tốt lắm, mời các trò theo tôi. Bọn học trò hơi bối rối nhưng mà thích thú đứng dậy đi theo giáo sư Lui Panh ra khỏi phòng học. Thầy Lui Panh dẫn đám học trò đi xuống hành lang thứ hai và dừng lại ngay bên ngoài cửa phòng hội đồng giáo viên. Thầy Lui Panh mở cửa rồi đứng qua một bên nói, mời vào bên trong. Giáo sư vẫy tay ra hiệu cho cả lớp đi về phía cuối phòng. Thôi, bắt đầu. Cuối phòng không có gì cả ngoại trừ một cái tủ áo cũ mà các giáo sư thường cất những tấm áo trùng dự trữ. Khi giáo sư Lui Panh bước đến đứng cạnh bên cái tủ áo thì cái tủ bỗng nhiên lảo đảo lắc lư, rộng bức tường. Ầm ầm, vài đứa học trò nhảy lùi lại cảnh giác. Giáo sư Lui Panh bèn bình thản nói, chẳng có gì đáng sợ cả. Trong đó có một ông kẻ, hầu hết lũ học trò đều cảm thấy đó chính là cái đáng sợ. Malfoy nhìn thầy Lui Panh với ánh mắt chỉ còn có hãi hùng, và Goyle thì nhìn cái nắm đấm cửa tủ đang kêu lách cách với vẻ lo lắng bồn chồn. Giáo sư Lui Panh giảng dài, mấy ông kẻ khoái những nơi đóng kín tối tăm như tủ quần áo, cầm giường, chạn tủ dưới gầm chậu rửa bát. Có một lần tôi bắt gặp một ông kẻ trú ngụ ngay trong một cái đồng hồ đứng cổ lỗ sĩ. Ông kẻ này mới dọn vô đây vào trưa ngày hôm qua, và tôi đã xin phép ông hiệu trưởng yêu cầu các giáo viên cứ để mặc nó ở đó để cho học sinh năm thứ 3 có dịp thực tập. Vậy câu hỏi đầu tiên mà các trò phải tự hỏi là ông kẻ là gì? Ngọc Minh mỉm cười, giơ tay nói. Đó là một con ma thay hình đổi dạng. Nó có thể đội lốt bất cứ cái gì mà nó tưởng làm cho chúng ta sợ nhất. Giáo sư Lui Panh nói, đúng lắm, tôi cũng không thể nào giải thích rõ ràng hơn cho Minh đây được. Giáo sư Lui Panh nói tiếp, như thế khi ông kẻ còn ngồi trong bóng tối, nó chưa mang một hình dạng nào hết, nó chưa biết cái nào sẽ hù dọa được người ở bên ngoài cánh cửa. Chưa có ai từng được biết một ông kẻ thì trông như thế nào khi nó ở một mình. Nhưng khi tôi thả nó ra khỏi tủ thì nó lập tức trở thành bất cứ cái gì mà mỗi chúng ta sợ nhất, nhưng điều này cũng có nghĩa là chúng ta có một thuận lợi lớn lao so với ông kẻ trước khi chúng ta bắt đầu. Các trò có biết là gì không? Trò Malfoy, chúng ta có nhiều người, ông kẻ sẽ không biết chọn ai để đổi lốt dọa nạt. Không hổ là xuất thân quý tộc, Malfoy lập tức tìm ra vấn đề chính xác. Luôn luôn nên có nhiều người khi xử lý ông kẻ con ma đổi lốt sẽ bối rối. Nó nên đội lốt gì, một cái xác không đầu hay một con sên ăn thịt sống? Có một lần tôi thấy một ông kẻ phạm chính cái sai lầm đó, toan hù dọa hai người cùng một lúc và tự biến mình thành một nửa con sên, không đến nỗi ghê lắm. Bùa chú để giải tả ông kẻ đơn giản thôi, tuy nhiên cũng cần đến sức mạnh của ý chí. Các trò biết không, cái thực sự chấm dứt một ông kẻ là một trận cười. Điều các trò cần làm là buộc nó mang một hình dạng mà các trò thấy tức cười. Chúng ta sẽ thực tập câu thần chú trước, không cần dùng đến cây đũa phép. Các trò hãy nói theo tôi, ridiculous, ridiculous có nghĩa là kỳ, cả, kỳ, cục. Cả lớp đồng thanh lặp lại. Ridiculous, giáo sư Lui Panh nói, tốt lắm, rất tốt, nhưng tôi e là mình chỉ vừa thực tập xong phần dễ làm. Các trò nên biết là chỉ mỗi cái từ đó thôi thì chưa đủ hiệu nghiệm. Tôi, cần một người xung phong, chẳng đứa nào dám giơ tay. Đúng là một đám nhát cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình vừa định xung phong thì Goy đã giơ tay. Em, thưa giáo sư. Mình ngạc nhiên nhìn sang, và thấy Malfoy đang nháy mắt với nó. Mình khẽ mỉm cười, nhân vật phụ chính là để cho những lúc này đây. Trò tên gì, Goy, thưa giáo sư. Điều gì làm trò sợ nhất? Một con rồng đuôi gai Hungary với cái miệng đỏ lòm, Goy dùng mình liếc sang Minh. Chà chà, thầy Lui Panh chặt lưỡi, thật đáng sợ thế, cho có nghĩ điều gì làm nó đỡ ghê rợn không? Con rồng đó ôm hành tây sông cho chảy nước mắt, Goy trả lời, không cần nghĩ, có vẻ ấn tượng của nó đối với con rồng. Ngọc Minh quá sâu nặng, mời đọc lại chương 15, ha ha cả lớp cười vang, thầy Lui Panh cũng khẽ mỉm cười, nói, tốt lắm, vậy xin mời trò tiến lên, sẵn sàng đũa phép các. Trò khác nghĩ đến thứ trò sợ nhất và điều mà làm nó trở lên buồn cười, giáo sư Lui Panh hỏi, các trò đã sẵn sàng chưa? Cách chương.